chào mọi người đã đến với kênh Truyện Hay Tú Linh. Hôm nay sẽ là tập truyện tiếp theo của bộ truyện Đấu Phá Thương Khung Hậu Truyện 2. Chúng ta cùng lắng nghe nha. Nhất làm cho người ta nghĩ con chim này chỉ có ba chân, che chắn hắc ám thiên địa, bị chiếu sáng một mảng lớn, xa xa nhìn lại, giống như một vòng mặt trời cháy hừng hực. Đây là Tam Thúc Kim Ô. Theo nó xuất hiện, tự nhiên có người cũng nhận được, trong mắt tràn đầy vô tận kinh ngạc. Tam Thúc Kim Ô dạng này cường đại lại thần bí sinh vật, giống như truyền thuyết đồng dạng tồn tại. Phần lớn người đều có chỗ nghe nói, có thể, nhưng lại chưa bao giờ thật gặp qua. Cái này Tam Thúc Kim Ô chẳng biết yên lặng bao lâu, bây giờ mới bị lại lần nữa tỉnh lại. Lơ lửng trên bầu trời, Tiêu Phụ lão tổ tự nhiên trông thấy, cũng tò mò nhìn giống phương xa. Tam Thúc Kim Ô tự hồ rất là vui sướng, quanh quẩn trên không trung, vui sướng kêu lên vui mừng, phảng phất nó một mực đang chờ đợi người kia, rốt cuộc xuất hiện. Không nghĩ tới nó biến mất lâu như vậy, dĩ nhiên là đang chờ đợi nó người hữu duyên, cái này xếp hạng thứ nhất, kiệt ngạo bất tuần tính tình, chẳng lẽ cũng phục tùng tiểu tử này, lão già nói. Trong miệng hắn tiểu tử tự nhiên chính là Tiêu Viêm, đối với hắn mà nói, tự hồ không có cái gì có thể trốn qua ánh mắt của hắn. Tiêu Viêm tu luyện cái gì, thực lực gì, đều dưới mí mắt của hắn. Lúc này, yêu tộc Cửu Tinh lão tổ giữa không trung vạn phần kinh ngạc, nhìn xem Tam Túc Kim Ô, kinh ngạc chẳng biết nói như thế nào, nửa ngày về sau, mới phun ra nuốt vào mở miệng, cái này, đây là đại lục đã mất tích đã lâu xếp hạng thứ nhất thiên hỏa, Đại Nhật Kim Ô Viêm, ảnh tử minh hang động chỗ sâu nhất, một đôi tinh hồng chi nhãn bỗng nhiên mở ra, Kim Ô Quang mang chiếu rọi tiến vào bên trong quỷ động. Mơ hồ ở giữa chiếu rọi ra quỷ động chỗ sâu nhất một khuôn mặt lanh lảnh mà trắng bệch, con mắt không có con ngươi, mà là một mảnh tinh hồng, như tại nhìn kỹ lại. Sau lưng của người nọ da trong thịt liên tiếp vô số xích sắt, phảng phất những này xích sắt đều là từ sau lưng của người nọ sinh trưởng mà ra. Là dễ thấy nhất chính là, người này, nơi lồng ngực, viết một cái huyết hồng chữ hồn. Khạc khạc, có chút ý tứ. Người này khóe miệng vỡ ra, lộ ra trong miệng hai hàng bén nhọn răng, nụ cười này, phảng phất cảm giác chung quanh đều kết lên một mảnh băng sương, khí tức tản ra. Nếu như hiện tại có người có thể cảm giác, liền sẽ lập tức minh bạch, người này, thực lực, cũng là Cửu Tinh. Gì? Này người nhỏ giọng mở miệng, vừa mới nói xong, ở đây nhân thân bên cạnh liền trống rỗng xuất hiện một thân ảnh mang trên mặt một cái mặt nạ màu trắng, trên mặt nạ liền viết si chữ. Tên là si, người lập tức cung kính ôm quyền, đại nhân, có gì phân phó? Đi tra một chút, nhìn xem là ai, lại đạt được Đại Nhật Kim Ô Viêm đồng ý, không tiếc bất cứ giá nào, để hắn gia nhập chúng ta, nếu như kháng mệnh, giết. Người này chậm rãi mở miệng, âm trầm tiếng nói mười phần làm người ta sợ hãi, tựa hồ rất lâu chưa từng mở miệng nói chuyện, có chút khàn khàn lại dị thường lanh lảnh, để người nghe được sẽ toàn thân nổi da gà, lông tơ, đều muốn đứng lên. Thuộc hạ cái này liền đi, si tuân mệnh nói, quay người liền biến mất ở hắc ám bên trong quỷ động. Giữa không trung, Đại Nhật Kim Ô Viêm lái chậm chậm miệng, từ trong miệng của nó phun ra một đạo hồng mang, bay về phía chân trời. Cái này đạo hồng mang so trước đó những hỏa hồng kia còn lớn hơn, không chỉ gấp đôi lớn, giống như một viên hỏa hồng sắc mặt trời. Đại Nhật Kim Ô Viêm trong miệng nuông ra hồng mang, con mắt nhìn về phía giữa không trung, phảng phất nó có thể xuyên thấu qua hết thảy, nhìn xem xếp bằng ở phương chu bông tàu bên trên Tiêu Viêm. Chỉ là hồi lâu, Đại Nhật Kim Ô Viêm lại lần nữa lướt đi, bay vào vạn trượng trong hạp cốc, quang mang lại lần nữa ảm đạm, đại lục lại từ từ tiến vào một vùng tăm tối thế giới bên trong. Lúc này, chỉ thấy hắc ám không trung, Đại Nhật Kim Ô Viêm phun ra viên kia hào quang màu đỏ chính chậm rãi hướng giữa không trung bay đi, phương hướng cũng chính là Tiêu Viêm vị trí. Hồi lâu sau, cái này hỏa mang cuối cùng đã tới Tiêu Viêm trước mặt, Tiêu Viêm nhìn xem viên này to lớn hỏa mang cũng choáng, Huân Nhi cũng là kinh ngạc không thôi, mà bình tĩnh nhất cũng chỉ có Thiên Tàng Vương, hắn tự hồ đã sớm ngờ tới, sở dĩ cũng không cảm thấy kinh ngạc, tiếp tục ở một bên tự mình uống vào rượu của mình. Sư phụ, vì cái gì ngươi đang uống rượu? Lấy cảnh giới của ngài, rượu thật có thể làm người say sao? Huân Nhi nhìn xem Thiên Tàng Vương cơ hồ lô rượu không rời tay, cách một hồi liền muốn uống một miệng lớn, mãi mãi cũng sẽ không cảm thấy dính, ánh mắt vẫn luôn say lờ đờ. Thiên Tàng Vương nghe vậy, mỉm cười nhìn xem Huân Nhi. Đồ Nhi, ngươi đây liền không hiểu được, cái này nhân sinh có thể say, say lòng người không say mê, lòng say người càng say, lòng say người đã tán, người tất cả giải tán, vì sao còn muốn tỉnh rượu? Thiên Tàng Vương tự mình nói, sau khi nói xong đưa tay lại uống một hớp lớn, sau đó trên mặt lộ ra vô cùng thỏa mãn biểu lộ. Huân Nhi ở một bên biểu lộ phức tạp, chính mình cái này sư phó quá mức thâm ảo, không phải nàng có thể suy nghĩ thấu. Ngay tại Huân Nhi cùng Thiên Tàng Vương đối thoại thời điểm, Tiêu Viêm nơi này lại làm cho người chú mục, hồng mang bay đến Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, chỉ nghe ầm một tiếng, hồng mang tại Tiêu Viêm đỉnh đầu nổ tung, hóa thành vô số tiểu hồng cầu. Tiêu Viêm thân thể giống như lỗ đen, đem những này tiểu hồng cầu toàn bộ hấp thu thôn phệ, ngọn lửa trên người từ ban đầu màu vàng nhạt, giờ phút này đã biến thành kim hoàng, tại làn da mặt ngoài còn có thể nhìn thấy từng tia đỏ ý. Đây chính là Tiêu Viêm giọt cuối cùng nước, thất tinh hậu kỳ khí tức nháy mắt kéo lên, tự Tiêu Viêm làm trung tâm, một đạo khí tức sóng xung kích giống bốn phía hồ tán ra, chấn động đến phương chu bên trên kiến trúc phòng ốc chi chi rung động. Tiêu Viêm ngọn lửa trên người cũng chậm chậm rút đi, con mắt lại lần nữa mở ra lúc, khí tức trên thân thình lình đã đột phá đến thất tinh đỉnh phong. Hô khoảng rút cục, thất tinh đỉnh phong, nếu như có thể đột phá đến bát tinh, thì sợ gì đan điện. Tiêu Viêm cảm thụ mình thực lực, tiến vào thất tinh đỉnh phong, liền vô hạn tới gần bát tinh. Bất quá thất tinh đỉnh phong, dù sao vẫn là thất tinh, cùng bát tinh còn tồn tại khác biệt về bản chất. Tiêu Viêm trong lòng cũng có kế hoạch, mặc dù dạng này tốc độ đột phá, tất nhiên tồn tại có chút tệ nạn, sẽ làm căn cơ bất ổn. Bất quá Tiêu Viêm đột phá, lại cùng người thường tu luyện khác biệt, có ba kỳ vật năng lượng làm chèo chống. Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, chẳng những không có phát hiện căn cơ bất ổn tình huống, ngược lại cảm thấy, theo lấy thực lực tăng lên, càng ngày càng nước chảy thành sông, đột phá ngược lại cảm giác không như trong tưởng tượng như vậy khó. Nhưng đây chỉ là giới hạn trong bát tinh trở xuống, mà cửu tinh thì là mong muốn mà không thể thành, nếu như không thể ngộ đạo, như vậy cửu tinh mãi mãi cũng chỉ là một cái hy vọng xa vời. Kết thúc rồi à, Tiêu Viêm nhìn quanh hai bên, mà chung quanh 3.000 đại đạo, nhưng lại chưa như hắn tưởng tượng bên trong như vậy tán đi, thì là vẫn như cũ xoay quanh tại bốn phía. Tiểu tử, trên người của ngươi, xem ra không chỉ là đốt hỏa chi đạo, có lẽ còn có khác nói, ngẫm lại, còn có cái gì, ngươi đã vượt qua bản thân nó hiểu ra phạm trù. Ngay tại Tiêu Viêm còn không biết làm sao lúc, lại lần nữa truyền đến Thiên Tàng Vương thanh âm, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn người, chẳng lẽ mình trừ thiên hỏa bên ngoài, quỷ linh cùng linh ấn cũng đều đạt đến ngộ đạo cảnh giới. Tiêu Viêm cảm thụ thể nội quỷ linh cùng linh ấn, cả hai dung nhập Tiêu Viêm thể nội, sớm đã trở thành Tiêu Viêm một bộ phận, mà cả hai đều thuộc về đấu đế đại lục ba kỳ vật một trong. Ba kỳ vật bên trong đã có hai vật trở thành Tiêu Viêm thân thể một bộ phận, có thể thấy được Tiêu Viêm tạo hóa không phải bình thường, thiên hỏa, quỷ linh cùng linh ấn. Ba cái này cơ hồ hiện ra một cái tam giác quan hệ, trên lý luận nói, ba cái này đều là tương hỗ bài xích, có thể Tiêu Viêm thể nội lại xuất hiện, khiến người khiếp sợ không gì sánh nổi một màn. Ba tại đồng dạng một cái thân thể bên trong, cũng không có xuất hiện bất kỳ tương hỗ bài xích cảm giác, thậm chí đến nói, ba lại có tương hỗ duy trì cảm giác. Loại tình huống này, chỉ sợ nhìn chung toàn bộ đấu đế đại lục, có thể đồng thời hấp thu ba kỳ vật có thể đem hòa làm một thể, tuyệt đối tìm không thấy người thứ hai, như vậy cũng tốt sao thủy hỏa bất dung. Mà tại Tiêu Viêm trong thân thể, lại xuất hiện một loại phá vỡ thiên địa quy tắc một loại hiện tượng, dưới tình huống bình thường, thủy hỏa bất dung, nhưng cũng có tình huống đặc biệt, mà cái này tình huống đặc biệt chính là Tiêu Viêm. Mà ba cái này ở giữa chế hành, chính là Tiêu Viêm tu hành công pháp, bát cấp thiên quyết. Ta bát cấp thiên quyết, có lẽ cũng là đạo của ta, nó hẳn là thuộc về đại đạo, là quy về thiên hỏa, quỷ linh, linh ấn, ba kỳ vật một cái tổng hợp, cũng là bát cấp thiên quyết. Trên đường đi mang theo ta đột nhiên tăng mạnh, đốt hỏa chi đạo thuộc về ta căn bản, mà cái này bát cấp thiên quyết, thì thuộc về ta tương lai đại đạo. Tiêu Viêm, thì thào, đột nhiên con mắt càng ngày càng sáng tỏ, phảng phất nhìn thấy hắn con đường tương lai, giống như hắc ám trong biển rộng sáng lên một tòa hải đăng, chỉ rõ lạc hướng người phương hướng. Bát cấp thiên quyết phản phất vì ta mà sinh, ba kỳ vật càng thêm thuận theo bát cấp thiên quyết tồn tại, để ta có thể không ngừng trưởng thành. Đây là đạo. Tiêu Viêm trong lòng không ngừng cảm ngộ, dừng lại tại thất tinh đỉnh phong khí tức, dĩ nhiên lại bắt đầu rung động, thân thể giống như hóa thành một cái lỗ đen. Bốn phía nguyên bản lấy mắt thường không cách nào nhìn thấy đế chi nguyên khí, toàn bộ hướng về Tiêu Viêm trào lên mà đến, chung quanh gió mạnh cào đến ô ô rung động. Tiêu Viêm mi tâm chỗ, giờ phút này hiện ra một cái hỏa diệm ấn ký, bất quá hỏa diệm ấn ký chậm rãi giảm đi, tại Tiêu Viêm chỗ mi tâm, lại xuất hiện một cái tâm ấn ký, có ba loại nhan sắc, theo thứ tự là màu đỏ, màu đen cùng màu lam nhạt, rõ ràng, đại biểu theo thứ tự là thiên hỏa, linh ấn cùng quỷ linh. Tiêu Viêm khí tức bắt đầu không ngừng kéo lên, càng ngày càng nhiều đế chi nguyên khí bị Tiêu Viêm hấp thu, cái này cùng Tiêu Viêm trước đó đột phá khác biệt. Trước đó đều là thông qua hấp thu ba kỳ vật, không ngừng tăng lên thực lực bản thân, nhưng mà lần này lại mạnh hơn dĩ vãng. Đây là ngộ đạo, bình thường đến nói, tại bát tinh đến cửu tinh thời điểm, liền cần hiểu ra đạo nghĩa, mà có thể đột phá đấu đế, đến cao hơn, thì cần tự thân thành đạo. Nhưng ngộ đạo, nhưng lại không có hạn chế bát tinh cùng cửu tinh ở giữa, nói, vốn là một cái hư vô mờ mịt tồn tại, đàm luận rất đơn giản, mà thật đi hiểu ra, coi như thiên địa quy tắc không có che giấu 3.000 đại đạo, có thể hiểu ra đại đạo cũng vẹn vẹn chỉ là như vậy một phần nhỏ người, mà tự thân thành đạo, cho dù là tại viễn cổ hạo kiếp trước đó, kia cũng có thể đếm được trên đầu ngón tay, hạo kiếp về sau, ngộ đạo mấy có lẽ đã không tồn tại, mà thành đạo, thì hoàn toàn không có khả năng. Tiểu tử này lại có thể hiểu ra tự thân đại đạo, chỉ sợ rất nhiều cựu tinh đấu đế đều không thể hiểu ra tự thân đại đạo. Thiên Tàng Vương trong mắt lại lần nữa, đối với Tiêu Viêm biểu hiện tràn đầy tán thưởng, Huân Nhi có chút không rõ, liền dò hỏi. Sư phụ, cái này như thế nào nói, như thế nào đại đạo, Huân Nhi nhẹ giọng hỏi thăm. Thiên Tàng Vương nhấp một miếng rượu, mới chậm ung dung hướng Huân Nhi giải thích nói, hai vợ chồng các ngươi đều là từ dưới nhất chờ giới không từng bước từng bước đi tới hôm nay, các ngươi tất nhiên minh bạch, từ đột phá đấu đế đến đấu đế đại lục, trong lúc này kinh lịch thuế biến, như cùng vốn là xuất thân cùng đấu đế đại lục người trò chuyện với nhau, tất nhiên sẽ không minh bạch trong lúc này các ngươi đến tuột cùng kinh lịch bao nhiêu gặp trắc trở cực khổ mới đi tới hôm nay một bước này, từ ban đầu đấu khí đến đế chi nguyên khí, nó là một cái thuế biến, mà đế chi nguyên khí đến hiểu ra đạo nghĩa, nó cũng là một loại thuế biến, đi đến cao hơn đấu đế cấp độ, ngộ đạo thành tiên, đấu tiên. Thiên Tàng Vương chậm chậm nói, những lời này câu câu nghe lọt vào Huân Nhi tim bên trong. Thiên Tàng Vương nói không sai, Tiêu Viêm từng bước một bước đi liên tục khó khăn đi tới hôm nay, mang theo các nàng cùng đi đến thế giới này. Huân Nhi rất rõ ràng, Tiêu Viêm kinh lịch gặp trắc trở so với các nàng nhiều hơn nhiều, mà ngộ đạo lại phân làm ngộ đạo cùng đại đạo. Tiểu tử này ban đầu hiểu ra chính là hắn nhất căn cơ nói, mà hiện tại hắn hiểu ra thì là hắn tương lai nói, có thể lĩnh hội tương lai nói. Nói rõ, đạo đã thành mương, chỉ kém nước chảy, loại này thuộc về đại đạo, nhưng mà chỉ có thể hiểu ra đại đạo người, mới có khả năng tự thân thành đạo, đột phá cửu tinh, trở thành đấu tiên. Thiên Tàng Vương lại lần nữa giải thích, Huân Nhi nhẹ gật đầu, kỳ thật Huân Nhi so sánh Thải Lân có sự bất đồng rất lớn, Thải Lân tự thân có được không giống phàm nhân huyết mạch, mà Huân Nhi thì là nhân tộc huyết mạch, không có quá mức đột xuất thiên phú, nhưng là có một chút, lại một mực bị mọi người xem nhẹ, cũng bị Tiêu Viêm xem nhẹ. Đây chính là Huân Nhi có cực mạnh hiểu ra năng lực, cũng chính bởi vì vậy Huân Nhi mới có thể như thế nhanh chóng đột phá đến ngũ tinh. Đương nhiên, dù sao có Thiên Tàng Vương cái này cao thâm mạc trắc cường đại sư phụ chỉ đạo, không muốn đột phá cũng khó khăn. Tiểu tử này chẳng biết là vận khí tốt vẫn là thiên vận như thế, có thể tại thất tinh ngộ đạo lại lĩnh hội tự thân đại đạo, dạng này thiên tài cũng coi là vạn người không được một đi. Đại lục chỉ sợ sẽ không có cái thứ hai dạng này thiên kiêu. Thiên Tàng Vương đối với Tiêu Viêm khen vừa lại khen, Huân Nhi cũng tự hào, hi hi cười một tiếng. Trong lòng Tiêu Viêm ca ca vẫn luôn dạng này hoàn mỹ, vẫn luôn là thiên kiêu bên trong thiên kiêu. Sư phụ, đã Tiêu Viêm ca ca lợi hại như vậy, ngươi vì sao không thu hắn làm đồ? Huân Nhi đương nhiên hy vọng Thiên Tàng Vương thu Tiêu Viêm làm đồ đệ, dạng này liền có thể không cùng Tiêu Viêm tách ra. Đối mặt Huân Nhi hỏi thăm, Thiên Tàng Vương cười lắc đầu, cô nàng, ngươi có thể minh bạch, duyên phận hai chữ, ta cùng tiểu tử này, bởi vì ngươi mà hữu duyên, lại không phần, con đường của hắn, không cần ta đến chỉ dẫn, ngươi yên tâm, tiểu tử này tương lai thành tựu, sợ không thể so với ta thấp, Thiên Tàng Vương nói. Huân Nhi cũng minh bạch nhẹ gật đầu, có nhiều thứ lại là không thể miễn cưỡng, Huân Nhi cũng biết, tại Tiêu Viêm trong lòng, hắn cũng không muốn câu nệ ở đây, trên miệng nói muốn bái Thiên Tàng Vương vi sư, kỳ thật nội tâm cũng không phải là như thế. Dù sao theo Tiêu Viêm lâu như vậy, điểm này Huân Nhi còn có thể hiểu rõ. Xem ra tiểu tử này rất muốn đột phá bát tinh, hẳn là có cái gì vội vàng sự tình cần thực lực để chứng minh, bất quá bị ẩn giấu đi 3.000 đại đạo giới không có thể đột phá đến bát tinh, đã có thể xông pha đi. Thiên Tàng Vương vừa cười vừa nói, ánh mắt tiếp tục xem hướng về phía Tiêu Viêm. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm còn như lão tăng vào chỗ không nhúc nhích, mà chung quanh bị xa xa hấp dẫn tới đế chi nguyên khí vẫn như cũ cao đến cuồng phong loạn thành, Tiêu Viêm khí tức không ngừng kéo lên. Phương này thuyền ở vào trên tầng mây, ngẩng đầu nhìn đến là một mảnh xanh thẳm không mây chân trời, giống như một mảnh đại dương màu xanh lam, mà theo Tiêu Viêm khí tức kéo lên. Tại Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, chậm rãi bắt đầu hội tụ ra âm trầm đám mây, trong lúc mơ hồ có lôi điện ở trong đó lấp lóe, mà khoảng cách Tiêu Viêm muốn đột phá bát tinh còn có một số khoảng cách, có thể cái này lôi vân lại thật sớm đi tới, xem ra ngay cả trời cũng chắc chắn Tiêu Viêm có thể đột phá bát tinh, mới bắt đầu liền ngưng tụ lôi vân, không thông báo hạ xuống loại nào khủng bố lôi đình đế kiếp. Bát cấp thiên quyết, chế hành ba kỳ vật, có thể tại thân thể ta trung bình hoành, đây là ta căn bản. Tiêu Viêm trong mắt quang mang thay đổi, khí tức cũng càng lúc càng cường hãn. Thất tinh đỉnh phong khoảng cách bát tinh càng ngày càng tới gần, theo đế chi nguyên khí không ngừng xung kích, thất tinh bích chứng chính đang từ từ buông lỏng. Tiêu Viêm trên đỉnh đầu lôi vân càng tụ càng nhiều, Huân Nhi cùng Thiên Tàng Vương đều ngẩng đầu nhìn lại, Thiên Tàng Vương ngược lại là mặt không biểu tình. Huân Nhi trên mặt thì có chút bận tâm chi sắc, vừa đột phá đến ngũ tinh nàng biết rõ cái này đế kiếp chỗ lợi hại. Mà lại Tiêu Viêm lôi vân còn đang không ngừng mở rộng, tại một mảnh không có đám mây trong cao không xuất hiện lôi vân ngược lại là có vẻ hơi không hợp nhau, trong tầng mây truyền ra trận trận sấm rền thanh âm. Ông xem ra tiểu tử này tiến bộ quá nhanh, cái này giới trống không ý chí không làm, muốn xuất thủ can thiệp a. Thiên Tàng Vương nhìn xem đỉnh đầu càng lúc càng lớn lôi vân, trên mặt ngược lại là không có quá nhiều biểu lộ, bình thản nói. Huân Nhi nghe nói Thiên Tàng Vương lời nói về sau, mắt lộ ra vẻ lo lắng. Cái này lôi vân lấy tốc độ cực nhanh lực tăng trưởng gấp bội, chỉ bất quá một lát, Tiêu Viêm trên đỉnh đầu, đen nghịch lôi vân đã bao trùm một mạng lớn, ngay cả ánh sáng sáng đều bị che lại không ít. Ông, làm sao đế chi nguyên khí hấp thu càng ngày càng ít, từ từ nhắm hai mắt mắt Tiêu Viêm, cảm thụ được chung quanh đế chi nguyên khí tự hồ bị cố ý ngăn cách đồng dạng, không cách nào giống trước đó điên cuồng như vậy hấp thu, nếu như không có khổng lồ đế chi nguyên khí chèo chống. Tiêu Viêm tất nhiên không cách nào đột phá bát tinh. Tiêu Viêm tự nhiên cũng cảm nhận được, cũng không phải là chính mình hấp thu biến chậm, mà là bị tận lực ngăn trở, cố ý để đế chi nguyên khí không cách nào bị Tiêu Viêm hấp thu. Vô luận là ai, đều không thể ngăn dừng ta Tiêu Viêm đột phá bát tinh. Tiêu Viêm trong lòng dứt khoát, gia tăng đối với đế chi nguyên khí hấp thu cường độ, chung quanh cuồng gió chẳng ngừng. Những đế chi nguyên khí kia bị Tiêu Viêm ngạnh sinh sinh lại lần nữa hấp xả đi qua. Khí tức lại lần nữa bắt đầu kéo lên, thể nội đế chi nguyên khí càng ngày càng hùng hồn. Có thể cho dù là như thế này, dựa theo Tiêu Viêm dạng này hấp thu tốc độ, chỉ sợ cũng cần một chút thời gian mới có thể đến đạt đột phá bát tinh yêu cầu. Tiêu Viêm hấp thu tốc độ đã phi thường kinh người, ngay cả lơ lửng tại phương chu chung quanh tầng mây đều bị cuồng phong khẽ động, lăn lộn tốc độ càng nhanh, một chút phi hành ma thú đều bị cái này kịch liệt cuồng phong thổi dáng người bất ổn, lúc ẩn lúc hiện, suýt nữa rơi xuống. Không đủ, ta còn có thể hấp thu càng nhanh, Tiêu Viêm có thể cảm nhận được, cái này còn cũng không phải là cực hạn của hắn, còn có thể tiếp tục mở rộng hấp thu cường độ. Thầm nghĩ đến về sau, Tiêu Viêm nơi này hấp thu tốc độ lại lần nữa gấp bội, chung quanh cuồng phong càng thêm kịch liệt, bất quá phương này trên thuyền công trình kiến trúc lại đều cao ngất bất động, có thể thấy chúng nó trình độ chắc chắn, kịch liệt cuồng phong giống như vô số hài nhi đang cùng nhau thúc thích, cả bầu trời đều vang dội ô ô thanh âm cũng từ trong cao không truyền đến mặt đất, mà đại địa lại cùng phương chu khác biệt, kịch liệt cuồng phong tại mặt đất trống rỗng nhất lên, giống như vô hình thủy triều từng đợt đánh thẳng vào đại lục kiến trúc, cùng sơn lâm biển cây. Một chút không chịu được tàn phá công trình kiến trúc, trực tiếp bị cuồng phong vén cái úp sách, rừng cây càng là đổ mạng lớn, dọa đến một chút yêu thú vội vàng đã trốn vào trong huyệt động, phản phất toàn bộ đấu đế đại lục đế chi nguyên khí đều bị Tiêu Viêm điều động, đương nhiên, toàn bộ đấu đế đại lục bát tinh đấu đế cũng là số lượng không nhiều, càng là có thể nói. Tại tuổi trẻ một đời bên trong, bát tinh đấu đế cơ hồ không tồn tại, đấu đế đại lục đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua bát tinh, mà cửu tinh thì là viễn cổ trước đó mới có, bây giờ còn thừa chỉ có lúc trước tàn lưu lại mấy người. Đấu đế đại lục mỗi xuất hiện một cái bát tinh, kia cũng là một cái kinh thiên động địa tin tức, gây nên thiên địa biến sắc càng là hợp tình hợp lý, mà Tiêu Viêm đưa tới động tĩnh lại so phổ thông bát tinh càng thêm mãnh liệt. Ngay cả thiên ý đều giống như tại cản trở Tiêu Viêm đột phá, bất quá trước đó cản trở cũng không thành công ngăn cản Tiêu Viêm tiến lên bộ pháp, ngược lại càng thêm kích thích Tiêu Viêm. Nguyên bản xanh thẳm không trung, lúc này dĩ nhiên chậm rãi âm trầm, có một loại áp lực vô hình từ trên trời giáng xuống, loại áp lực này chỉ là kèm theo tại Tiêu Viêm trên thân. Nguyên bản ngồi xếp bằng hấp thu nguyên khí Tiêu Viêm, bị cái này đột nhiên áp lực áp bách, trực tiếp phun ra một ngụm lớn máu tươi, Tiêu Viêm lập tức ổn ổn tâm thần, cấp tốc ngăn chặn thể nội xuất hiện thương thế, Tiêu Viêm cảm nhận được cản trở, là tới từ cái này giới trống không cản trở, phảng phất một cái bàn tay vô hình chính hướng Tiêu Viêm chụp tới. Sư phụ, Tiêu Viêm ca ca hắn làm sao thụ thương, ngươi nhanh giúp hắn một chút a. Hôn Nhi thấy Tiêu Viêm phun ra một ngụm máu tươi, đau lòng tại nguyên chỗ dậm chân, vội vàng nhìn về phía Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương thì ở một bên, một bộ yên lặng theo dõi kỳ biến biểu lộ, trông thấy Tiêu Viêm thổ huyết, càng là một mặt mặt không biểu tình, một bộ rất bình tĩnh biểu lộ. Hôn Nhi lại bình tĩnh không nổi nữa, lo lắng đốc thúc lấy Thiên Tàng Vương tranh thủ thời gian ra tay giúp đỡ. Cô nàng, ta cùng ngươi giảng một cái cố sự, ngươi cũng đã biết bằng. Thiên Tàng Vương thấy Hôn Nhi lo lắng bộ dáng, nhẹ nhàng lắc đầu. Ách, gặp qua đi, Hôn Nhi trả lời nói. Ngươi cũng đã biết, bằng ấp trứng một lần chừng 100 viên, mà chân chính có thể phá xác mà ra, lại vẹn vẹn không đến 1%. Nói cách khác, 100 trái trứng bên trong, có 99 con ấu bằng sẽ không phá xác mà ra, cũng không phải là không cách nào nở, mà là không cách nào tránh ra vỏ trứng, từ đó vây chết tại vỏ trứng bên trong. Bằng có thể chao luyện cửu thiên, há lại sinh ra liền có thể thẳng đến bay lượn, ở giữa khúc giết người bình thường căn bản là không có cách lý giải. Người có lẽ sẽ tán thưởng nhìn thấy nó có thể tự do bay lượn tại không người với tới không trung, mà sẽ không cảm thán nó từ có sinh mệnh đến sinh ra ở đến học biết bay lượn, đến tột cùng bỏ ra bao nhiêu cố gắng cùng cực khổ. Thiên Tàng Vương chậm rãi cho Huân Nhi giải thích, Huân Nhi tự nhiên minh bạch Thiên Tàng Vương cố sự này muốn biểu đạt ý tứ, cũng liền không lại để Thiên Tàng Vương ra tay trợ giúp Tiêu Viêm. Mảnh này giới trống không ý chí cố ý cản trở, nhưng cũng không có hoàn toàn để Tiêu Viêm không cách nào đột phá. Nếu như ngoại nhân xem ra là thiên ý ép hắn, cũng không, nhưng mảnh này giới không vừa vặn tương phản, nó hiện tại chính là tại cho Tiêu Viêm thực hiện nhất định áp lực, ngược lại càng có thể kích thích Tiêu Viêm đấu chí. Có lẽ nó hy vọng Tiêu Viêm trở thành một trong 100 trứng bên trong, có thể phá xác mà ra bằng con kia. Thiên Tàng Vương như có điều suy nghĩ, sau khi nói xong, mỉm cười nhìn hướng lên bầu trời, lôi vân lập tức cuồn thiển, thật giống như tại đáp lại Thiên Tàng Vương thuyết pháp chính hợp nó ý. Xem đi, cô nàng, ngươi cứ việc yên tâm, nhiều lắm là tiểu tử này qua không được kiếp này, cùng lắm thì lại lần nữa tới qua, không chết được. Thiên Tàng Vương trên mặt lộ ra một bộ đắc ý bộ dáng, mặc dù Thiên Tàng Vương nói như vậy, Hôn Nhi vẫn như cũ không yên lòng, đành phải ở một bên yên lặng, vì Tiêu Viêm cầu nguyện. Bác Tinh, nhanh, chiếu tốc độ như vậy hấp thu xuống dưới, tại không lâu nữa, liền có thể đột phá Bác Tinh, đã cơ hội đến, Tiêu Viêm liền sẽ không dễ dàng bỏ qua. Lần này có thể từ thất tinh hậu kỳ đột phá đến đỉnh phong, nhưng mà lại có cơ hội hướng về Bát Tinh rảo bước tiến lên. Dạng này tốt cơ hội, Tiêu Viêm làm sao sẽ từ bỏ ý đồ, mà lại Tiêu phủ bây giờ tình cảnh, phi thường cần Tiêu Viêm có thể đột phá đến Bát Tinh, chỉ là một sao chỉ kém, lại đối chiến trận đến nói, đổi lên phản chiến giống như tác dụng. Theo thời gian trôi qua, Tiêu Viêm khí tức càng ngày càng tiếp cận Bát Tinh, trên bầu trời lôi vân, từ 100 trượng, đã khuếch trương đến 1000 trượng. Đồng thời còn chưa dừng lại, hình như có muốn tới vạn trượng xu thế. Lan lộn lôi vân, vạn quân lôi đình giống như tại cùng Tiêu Viêm cùng nhau trưởng thành, Tiêu Viêm càng tiến một điểm, lôi vân gấp bội một điểm. Chẳng biết Tiêu Viêm thật đột phá đến Bát Tinh thời điểm, kiếp này mây sẽ bành trướng đến loại tình trạng nào. Tiêu Viêm tự hồ cũng còn không hay biết cảm giác trên đỉnh đầu hắn lôi vân đã khuếch trương đến một cái trình độ cực kỳ khủng bố. Đương nhiên, cái này dù sao cũng là Bát Tinh đấu đế kiếp vân, như thế nào cũng không thể tùy tiện vượt qua. Có thể chỉ chút lát, Tiêu Viêm lông mày bắt đầu chậm rãi nhíu chặt, một loại đến từ nội tâm cảm giác áp bách hướng hắn đánh tới, cũng không phải là lôi vân mang đến cho hắn cảm giác áp bách, mà là bắt nguồn từ thực lực tiến triển để Tiêu Viêm bắt đầu gấp. Bởi vì hắn phát hiện đế chi nguyên khí xuất hiện cung ứng không đủ, nếu như đế chi nguyên khí không cách nào theo vào, như vậy Tiêu Viêm chỉ sợ cũng không cách nào tiến vào Bát Tinh. Đều đến một bước này, mắt thấy quang minh đang ở trước mắt, lại ngạnh sinh sinh bị hắc ám kéo vào vực sâu cảm giác. Đáng chết, Tiêu Viêm trong lòng thầm mắng, lo lắng không thôi, lại không có bất kỳ biện pháp nào, dù sao thiên địa đế chi nguyên khí không cách nào thụ khống chế của hắn. Đế chi nguyên khí giảm bớt, Tiêu Viêm dạng này cuồng hết mạnh thu không có khả năng duy trì thời gian rất dài. Nếu như tại Tiêu Viêm kết thúc trước đó đều không thể hấp thu đến đầy đủ đột phá Bát Tinh đế chi nguyên khí, như vậy lần này tấn cấp liền rất có thể cuối cùng đều là thất bại. Đế chi nguyên khí cùng Tiêu Viêm đoán giống nhau như đúc, cũng không tiếp tục độ tăng nhiều, tùy theo hấp thu càng ngày càng thưa thớt, Tiêu Viêm đã bắt đầu có một loại cảm giác lực bất tòng tâm. Lúc này Tiêu Viêm đã dùng hết toàn lực tại hấp thu, thân thể truyền đến mỏi mệt cảm giác cũng theo thời gian trôi qua, càng ngày càng mãnh liệt. Nếu như tại Tiêu Viêm thân thể hoàn toàn không tiếp tục chống đỡ được trước đó, không cách nào hấp thu đến đầy đủ đế chi nguyên khí, như vậy, lần này đột phá bát tinh, liền sẽ cuối cùng đều là thất bại. Làm sao bây giờ, nhất định có biện pháp, ta nhất định muốn đột phá bát tinh. Tiêu Viêm trong mắt vàng vện tia máu, mắt thấy hấp thu đế chi nguyên khí càng ngày càng ít, chính mình lại không có bất kỳ cái gì biện pháp. Làm sao bây giờ, Tiêu Viêm trong lòng không ngừng hỏi thăm chính mình, Huân Nhi cũng nhìn ra Tiêu Viêm hiện tại tự hồ rất lo lắng. Thiên Tàng Vương càng là có thể nhìn ra Tiêu Viêm hiện tại hấp thu đế chi nguyên khí đang lấy tốc độ cực nhanh chợt giảm. Nhìn Thiên Tàng Vương dáng vẻ là tuyệt ra tay với sẽ không tương trợ Tiêu Viêm, Thiên Tàng Vương cũng không phải là không có năng lực, nhưng chính như lúc trước hắn nói tới như thế. Có đôi khi một vị cần muốn trợ giúp cũng không phải là chuyện tốt, không phải tất cả trợ giúp đều là đối với mình như thế hữu ích. Thường thường tại không nên xuất thủ thời điểm quá nhiều trợ giúp, sẽ chỉ hoàn toàn ngược lại. Thiên Tàng Vương trước đó đã trợ giúp Tiêu Viêm cảm ngộ 3.000 đại đạo, tìm được đạo thuộc về mình, càng là ngộ ra được chính mình đại đạo. Mặc dù đây chỉ là sơ bộ cảm ngộ, bất quá vạn sự khởi đầu nan, Tiêu Viêm đã đụng chạm đến đạo cánh cửa. Như vậy, đối với tu luyện về sau, đều sẽ càng thêm thuận lợi. Vì vậy, ngay tại lúc này, Thiên Tàng Vương là tuyệt ra tay với sẽ không ở trợ giúp Tiêu Viêm. Nếu như lại lần nữa ra tay, vậy liền thật là hại Tiêu Viêm. Nếu như Tiêu Viêm có thể đột phá thành công, nói như vậy Minh Tiêu Viêm đã tới mức độ này, là nước chảy thành sông. Nếu như Tiêu Viêm đột phá thất bại, đã nói lên, Tiêu Viêm còn không có làm tốt đột phá bát tinh chuẩn bị, không thể nghịch ý mà đi, như thế rất có thể sẽ tẩu hỏa nhập ma. Tiểu tử, nếu như đến cực hạn, từ bỏ đi, làm gì cưỡng cầu nhất thời, Thiên Tàng Vương thấy Tiêu Viêm không chịu từ bỏ. Nếu như Tiêu Viêm tại dạng này ráng chống đỡ xuống dưới, rất có thể dẫn đến khí tức trong người nhiễu loạn, đem trước đó tất cả cố gắng đều thất bại trong gang tấc, dứt khoát không bằng tiến vào chuẩn bát tinh cấp độ, chưa từng cũng không là một chuyện tốt. Tiêu Viêm tự nhiên nghe được Thiên Tàng Vương nói với hắn, thế nhưng là Tiêu Viêm, nhưng lại không có đình chỉ tiếp tục hấp thu đế chi nguyên khí, trong mắt mang theo kiên nghị cùng không cam lòng. Thiên Tàng Vương cũng không hiểu rõ Tiêu Viêm tính cách, Tiêu Viêm chưa bao giờ tin mệnh, đã hắn cho rằng nhất định có thể, như vậy liền nhất định phải có thể. Tiểu tử này, thật sự là có tính tình, còn thật không sợ thất bại trong gang tấc, xem chính ngươi phải chăng có cái này tạo hóa đi. Thiên Tàng Vương thấy Tiêu Viêm một bộ kiên quyết bộ dáng, tự nhiên cũng đoán được Tiêu Viêm là cực kỳ cố chấp cái chủng loại kia người, không đụng nam tường không quay đầu lại cái chủng loại kia, liền không nửa lời nói ở một bên lặng lặng quan sát lấy Tiêu Viêm. Tiêu Viêm còn tại tận tất cả có thể hấp thu lấy đến từ thiên địa đế chi nguyên khí, chung quanh cuồng phong chậm rãi đình chỉ. Tiêu Viêm nguyên bản to lớn hấp xả lực cũng càng ngày càng chậm lại. Chẳng lẽ toàn bộ đấu đế đại lục đế chi nguyên khí còn chưa đủ chèo chống ta Tiêu Viêm đột phá bát tinh? Tiêu Viêm cái trán ở giữa nổi gân xanh, càng là tràn đầy tức giận, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu đã khuếch trương đến mấy lần lôi vân thiểm điện tại nặng nề như chỉ giống như trong lôi vân lấp lóe không ngừng, phảng phất có một đầu chiều cao vạn trượng lôi long đang lấy lôi vân vì biển ở trong đó lăn lộn du động, thỉnh thoảng còn phát ra trận trận gầm thét. Ta Tiêu Viêm hết lần này tới lần khác không tin, hôm nay vô luận như thế nào, ta cũng phải đột phá bát tinh. Tiêu Viêm giận quát một tiếng, ngồi xếp bằng, đưa tay ở giữa, chỉ thấy trong tay xuất hiện một cái huyết hồng sắc quả, còn giống như là trái tim, rung lên một cái nhảy lên. Này quả, chính là Tiêu Viêm từ ma thú gia tộc trong dãy núi Nguyên Thủy hái lấy ra dị huyết linh quả. Từng tại lão ma hoàng lưu lại đơn thuốc bên trong gặp qua này dược liệu phân tích. Dị huyết linh quả, cực kỳ hy hữu dược liệu một trong, theo như truyền thuyết, này quả có thể hấp thu thiên địa căn bản, ngưng tụ đại địa huyết mạch, khả năng lượng dị thường cuồng bạo, không nhưng trực tiếp nuốt, nếu không sẽ có tự bạo nguy hiểm. Đơn thuốc bên trong, Tiêu Viêm rõ mồn một trước mắt, nhìn trong tay khiêu động dị huyết linh quả, Tiêu Viêm trong mắt mang theo kiên nghị, tự hồ dự định trực tiếp nuốt rơi trái cây. Hôm nay, ai cũng không thể ngăn cản ta Tiêu Viêm đột phá bát tinh, Tiêu Viêm trong mắt phát đỏ. Một cái đem dị huyết linh quả nuốt vào trong bụng, Tiêu Viêm lập tức cảm giác được trong bụng truyền đến cực nóng cảm giác kia, chỉ sợ Tiêu Viêm đời này đều không muốn nếm thử lần thứ hai. Này chỗ nào giống như là thôn phệ một cái dược liệu, cảm giác thật giống như nuốt một cái thiên hỏa hỏa liên tại trong bụng, đồng thời nổ tung. ATA. Ngắn ngủi trầm mặc, về sau liền nghe được Tiêu Viêm xé tâm triệt để gào lên đau đớn thanh âm cực lớn. Đem không khí chung quanh đều chấn động đến một vòng hướng bốn phía dập dần. Đang nhìn Tiêu Viêm, làn da xuất hiện giống như hình rắn giống như màu đỏ đường cong, ở trên người hắn lan tràn, theo dạng này lan tràn, cho Tiêu Viêm mang đến vô tận thống khổ. Trong bụng, càng là lóe ra đỏ sậm mang, xuyên thấu qua làn da, thậm chí còn lấy trông thấy dưới làn da mặt nội tạng. Phúc, Tiêu Viêm thống khổ gào thét, chợt một ngụm lớn máu tươi phun ra ngoài, Huân Nhi ở một bên gấp đỏ ngầu cả mắt, mắt to ngập nước, nước mắt tựa hồ liền muốn tràn mi mà ra, đau lòng tại nguyên chỗ thẳng dậm chân, chẳng biết như thế nào cho phải, hắn cũng không biết vừa mới Tiêu Viêm ăn cái gì, nếu như biết ăn linh huyết dị quả sẽ để cho Tiêu Viêm thống khổ như vậy, nàng nhất định sẽ ngăn cản hắn. Nhìn xem Tiêu Viêm đột phá thống khổ như vậy, Huân Nhi đau lòng, cũng là không cần nói cũng biết, có thể lại không có bất kỳ biện pháp nào đi trợ giúp Tiêu Viêm, dù là có thể vì hắn chia sẻ đau một chút khổ quá tốt, có thể nàng chỉ có thể ở một bên lo lắng làm chờ lấy, nhìn xem Tiêu Viêm thống khổ gầm rú, Huân Nhi trong lòng cũng đi theo giày vò. Hắn hiểu rất rõ Tiêu Viêm chịu khổ cho tới bây giờ, đều là đánh nát trang hỗn huyết nuốt người, nếu như không phải đau đến cực hạn, hắn cũng sẽ không như vậy. Tiêu Viêm ca ca, chúng ta từ bỏ đi, chúng ta không đột phá có được hay không, nhất định con sẽ có biện pháp. Tiêu Viêm ca ca, nhìn xem ngươi dạng này Huân Nhi cũng khổ sở, Huân Nhi chỉ hy vọng ngươi bình an. Tiêu Viêm ca ca, Huân Nhi hai tay ôm ở trước ngực, sớm đã lệ rơi đầy mặt, nàng chỉ có thể yên lặng ở trong lòng, vì Tiêu Viêm cầu nguyện. Thật cuồng bạo năng lượng tại tiếp tục như vậy, chỉ sợ ta cũng chống đỡ không nổi, xem ra cần phải dùng thiên hỏa cưỡng ép áp chế. Tiêu Viêm thống khổ thẳng cắn răng, trăng quan cắn lạc lạc rung động, song quyền nắm chặt, không cách nào giảm bớt nửa điểm thống khổ, bàn tay dùng sức quá mạnh, móng tay thật sâu lâm vào huyết nhục bên trong, mà thân thể đau đớn kịch liệt, để Tiêu Viêm hoàn toàn không cảm giác được nơi bàn tay vết thương. Tiêu Viêm biết rõ chính mình không cách nào đè xuống dạng này cuồng bạo năng lượng, nhất định phải lấy càng cuồng bạo hơn năng lượng đem áp chế, mà Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa chính là lựa chọn tốt nhất. Thiên hỏa lập tức đem dị huyết linh quả biến thành năng lượng bao vây lại. Dị huyết linh quả cuồng bạo năng lượng nháy mắt bị áp chế xuống đến, ánh sáng đom đóm sao dám cùng hào nguyệt tranh nhau phát sáng. Thiên hỏa năng lượng chẳng biết sao cái này dị huyết linh quả muốn cuồng bạo gấp bao nhiêu lần, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng. Tiêu Viêm thể nội thiên hỏa hóa thành một cái viên cầu, đem dị huyết linh quả năng lượng bao vây lại, bị thiên hỏa bao khỏa dị huyết linh quả giống như một đầu bị hoảng sợ nai con, thử thăm dò đi đụng vào thiên hỏa. Phản phất có linh tính, đụng một cái đến thiên hỏa, liền bị đốt suy suy rung động, vội vàng thu về, không còn dám đi nếm thử. Theo cái này dị huyết linh quả bị thiên hỏa bao vây lại, Tiêu Viêm trên thân những màu đỏ kia hình rắn giống như đường cong cũng chậm chậm biến mất. Tiêu Viêm thở phào một cái, như trút được gánh nặng. Bất quá cái này vừa mới bắt đầu, Tiêu Viêm đã dám trực tiếp thôn phệ dị huyết linh quả, liền khẳng định chính mình có thể có đầy đủ tự tin đem hấp thu. Cái này dị huyết linh quả quả thật là danh bất hư truyền, lúc đầu coi là có thể rất mạnh mẽ đưa nó luyện hóa, nhìn tới vẫn là được từng chút hấp thu. Tiêu Viêm cũng không muốn tại nếm thử lúc trước như vậy thống khổ, bất quá Tiêu Viêm tự hồ cũng không hối hận, bởi vì Tiêu Viêm phát hiện trong cơ thể mình đế chi nguyên khí lại tiến vào một điểm. Dạng này liền chứng minh, cái này dị huyết linh quả năng lượng, 10 phần sung túc. Nếu như đem toàn bộ luyện hóa, nói không chừng hẳn là có thể tụ tập đến đột phá bát tinh đế chi nguyên khí. Tiêu Viêm trong lòng như có điều suy nghĩ, muốn luyện hóa chưa từng tinh luyện qua dị huyết linh quả, trong thời gian ngắn khẳng định là không cách nào toàn bộ luyện hóa. Tục ngữ nói, cái này ăn một miếng không thành đại mập mạp, nếu như ăn một miếng không dưới, vậy liền từng chút tới. Tiêu Viêm điều khiển thiên hỏa trình độ đã có thể dùng lưu hỏa thuần thanh để hình dung, thiên hỏa giống như Tiêu Viêm cánh tay trái bờ vai phải, siêu khống tự nhiên. Tiêu Viêm nội thị thể nội, tinh tế không chế lấy thiên hỏa, dùng thiên hỏa đem cái này dị huyết linh quả năng lượng bao vây lại, mà nếu như muốn đem luyện hóa, nhất định phải tiếp xúc. Quá trình này tất nhiên là thống khổ, Tiêu Viêm bây giờ cách làm, chính là chậm lại mang tới thống khổ, có thể cho hắn mạo xưng phúc thời gian đi luyện hóa. Biện pháp như vậy chỉ có một cái, cũng chính là lợi dụng thiên hỏa, đến đem chia cắt, chia một phần nhỏ đến hấp thu, mặc dù quá trình chậm chậm một chút. Bất quá chỉ cần có thể đạt tới mục đích cuối cùng nhất, phức tạp một điểm, ngược lại cũng không phải vấn đề gì. Xem ra chỉ có biện pháp này, Tiêu Viêm cắn răng, tâm thần hoàn toàn yên lặng tại điều khiển thể nội thiên hỏa bên trong, ngoại giới hắn cũng hoàn toàn không biết. Bất quá Tiêu Viêm cũng không lo lắng sẽ có người tới quấy rầy đến hắn, Thiên Tàng Vương 100% sẽ bảo vệ hắn chu toàn. Giữa không trung lôi vân, tại Tiêu Viêm đình chỉ hấp thu đế chi nguyên khí về sau, liền ngừng lại. càng có muốn rút đi chi ý. Có thể tình huống như vậy chỉ là ngắn ngủi xuất hiện rút lui. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm dùng thiên hỏa chậm rãi tới gần dị huyết linh quả năng lượng, bị vây quanh dị huyết linh quả, thấy thiên hỏa chậm rãi tới gần, lập tức bị hù xuyên loạn. Tại thiên hỏa trong vòng vây, dị huyết linh quả một chạm đến thiên hỏa liền bị thiêu đốt xì xì rung động, giống như sinh mạng nhận uy hiếp về sau liền co rút lại thành một đoàn. Tiêu Viêm thấy thế thật là không ổn a, dạng này căn bản là không có cách chia cắt một bộ phận ra, xem ra cần phải nhiều mặt uy hiếp, nhất định phải mau chóng phân chia ra đến, bằng không thì cái này đế kiếp tản liền rút cuộc không có cơ hội. Tiêu Viêm trên trán đã hiện đầy mồ hôi mịn, có thể thấy được hắn chuyên chú lực cũng đạt tới trình độ nhất định. Tiêu Viêm khống chế thiên hỏa, tại thiên hỏa hóa thành vòng tròn bên trong, khống chế thiên hỏa hóa thành từng cây cương châm, đi uy hiếp tại thiên hỏa ở giữa dị huyết linh quả. Bị uy hiếp dị huyết linh quả rất nhanh, tựa như Tiêu Viêm suy nghĩ như vậy, bắt đầu đi tránh né. Chính là hiện tại, Tiêu Viêm nhìn đúng thời cơ, thiên hỏa cấp tốc chia cắt một bộ phận dị huyết linh quả năng lượng. Bị chia cắt cái này một bộ phận năng lượng cấp tốc tại Tiêu Viêm thể nội khuếch tán ra, kim châm giống như thống khổ lại lần nữa càng quét Tiêu Viêm đan điền, thậm chí toàn thân, có thể đem so với trước thống khổ, điểm ấy đau đớn lại không tính là gì. Dị huyết linh quả cuồng bạo năng lượng ẩn chứa trong đó đế chi nguyên khí hùng hậu trình độ cũng làm cho Tiêu Viêm tắt lưỡi, đình chỉ hấp thu thiên địa đế chi nguyên khí về sau, nguyên bản dừng lại khí tức lại bắt đầu lấy một cái tốc độ kinh người bắt đầu tăng vọt. Thiên Tàng Vương trong mắt mang theo men say, mặc dù không rõ ràng nhưng là vẫn đó có thể thấy được. Thiên Tàng Vương nhìn xem Tiêu Viêm, ánh mắt bên trong như một chút kinh ngạc. Ha ha, có ý tứ. Thiên Tàng Vương nhẹ nhàng cười một tiếng, nhìn xem Tiêu Viêm càng ngày càng cảm thấy thú vị. Huân Nhi cảm nhận được Tiêu Viêm khí tức cũng lại bắt đầu lại từ đầu tăng trưởng, tâm tình hơi cũng đã thả lỏng một chút, nhưng giữa không trung lôi vân lại bắt đầu mở rộng, điều này cũng làm cho Huân Nhi càng ngày càng lo lắng. Huân Nhi không biết chiếu cái này lôi vân tăng trưởng tốc độ xuống đi, Tiêu Viêm đạt tới Bắc Tinh về sau lại có không có thực lực đi đối kháng cái này hung hãn đủ số vạn lôi long đế kiếp. Cái này dị huyết linh quả 10 phần bá đạo, không chỉ có 10 phần sung túc đế chi nguyên khí, lại còn có rèn thể công hiệu, chỉ là hấp thu một phần nhỏ, Tiêu Viêm cảm giác thân thể của mình lại tinh tiến một điểm, đôi này Tiêu Viêm đến nói lại là một cái ngoài ý muốn kinh hỉ, dạng này ở sau đó đối kháng đế kiếp liền có thể càng có lợi hơn. Tiêu Viêm mặc dù không có đi xem xét, nhưng là hắn là người trong cuộc, tự nhiên có thể cảm nhận được một chút đến từ giữa thiên địa áp bách càng ngày càng nặng nặng, đếm đến một chút ngon ngọt, Tiêu Viêm liền tăng nhanh tốc độ luyện hóa, chứ tốc độ như vậy xuống dưới, đem dị huyết linh quả năng lượng toàn bộ đều hấp thu xong. Nếu như dựa theo Tiêu Viêm tính toán, hẳn là có thể đạt tới Bát Tinh yêu cầu. Nhanh hơn chút nữa, Tiêu Viêm tăng nhanh tốc độ luyện hóa. Lần này đột phá khác biệt, lôi vân đế kiếp phạm vi quá lớn, mà lại còn đang không ngừng gia tăng, nói Tiêu Viêm không lo lắng là giả. Dù sao đây là Tiêu Viêm gặp qua lớn nhất một lần đế kiếp, khủng bố cũng liền không cần nói cũng biết. Cùng lúc đó, nguyên bản uể oải uống rượu Thiên Tàng Vương, thân thể bỗng nhiên rung lên, chậm rãi ngẩng đầu, con mắt nhắm lại, nhìn hướng lên bầu trời chẳng biết nơi nào, trong mắt mang theo suy tư, xem ra gặp sự tình gì. Minh Vương giới có việc triệu kiến, Thiên Tàng Vương một mình, thì thào, nguyên bản nhàn nhã hắn, tự hồ lập tức biến thành người khác, biểu lộ nghiêm túc lên. Đã có mấy vạn năm không có triệu hồi, chẳng lẽ chuyện gì xảy ra? Thiên Tàng Vương thần sắc có chút phức tạp, sau khi nói xong nhìn về phía Tiêu Viêm, nếu là Tiêu Viêm không có tại đột phá, chỉ sợ Thiên Tàng Vương ngay lập tức sẽ đem quỷ phủ Phương Chu lái rời Đấu Đế đại lục. Xem ra cái này Minh Vương giới là có chuyện khẩn yếu a, lại cho tiểu tử này một canh giờ như còn không có đột phá, không đi không được. Thiên Tàng Vương thần sắc không giống như là nói đùa, Tiêu Viêm cũng đang vì mình giành giật từng giây. Hắn tranh thủ thời gian là bởi vì không muốn tại tiếp tục trì hoãn xuống dưới, dạng này đế kiếp sợ sẽ càng ngày càng khổng lồ, đến lúc đó lớn đến không cách nào kết thúc, hiện tại cố gắng sợ đều sẽ uổng phí. Tiêu Viêm thể nội dị huyết linh quả đã lấy tốc độ nhanh nhất bị hấp thu, thể nội đế chi nguyên khí càng ngày càng hùng hậu, mỗi hấp thu một tia, Tiêu Viêm khí tức liền càng càng hùng hậu một tầng, không ngừng hướng Bát Tinh dựa sát vào. Lúc trước đánh với Ký Anh một trận bên trong, dựa vào đoàn đội đấu kỹ, Tiêu Viêm thực lực từng miễn cưỡng đạt tới qua Bát Tinh trình độ. Vì vậy, đối với Bát Tinh, Tiêu Viêm quen thuộc mà xa lạ. Đoàn đội đấu kỹ tăng lên, dù sao chỉ là một loại tăng phúc, cũng không phải là thực lực bản thân chân chính đến Bát Tinh cấp độ. Hai cái này ở giữa mặc dù tương tự, nhưng bản thân lại tồn tại trên bản chất khác biệt. Đơn giản đến nói, Tiêu Viêm, nếu quả như thật đột phá đến Bắc Tinh, thực lực bản thân đạt tới Bắc Tinh, so với dùng đoàn đội đấu kỹ được đến Bắc Tinh, mạnh hơn nhiều nhiều. Đó là chân chính Bắc Tinh, sức chiến đấu sẽ có được chất tăng lên. Tiêu Viêm cùng nhau đi tới, người mang ba kỳ vật. Một khi đột phá Bắc Tinh đấu đế, vẹn vẹn chỉ là sơ kỳ, chỉ sợ tại Bắc Tinh bên trong, trừ cường giả tối đỉnh bên ngoài, đều nhận lời có lực đánh một trận. Nếu như thế, theo Tiêu Viêm đạt được tin tức, cái này đang đại thành thực lực cũng bất quá thất tinh đỉnh phong, coi như hắn có thể đột phá Bắc Tinh. Tiêu Viêm một khi đột phá Bắc Tinh liền không sợ đang đại thành. Bị thiên hỏa bao khỏa dị huyết linh quả năng lượng theo Tiêu Viêm hấp thu càng ngày càng ít, cũng theo hấp thu thời gian càng ngày càng lâu. Tiêu Viêm thể nội đế chi nguyên khí đã hùng hậu đến cực kỳ cường hãn tình trạng, khí tức vô hạn tới gần Bắc Tinh. Xì khoảng. Vạn trượng lôi vân tại không trung ma sát, phát ra oanh minh tiếng nổ vang, giống như vạn cái lôi long tại tầng mây bên trong ngửa mặt lên trời gào thét, khí thế ngập trời. Ngồi xếp bằng Tiêu Viêm, hấp thu xong cuối cùng một tia dị huyết linh quả năng lượng, nhưng mà cũng không có Bắc Tinh đấu đế khí tức tràn ra, mà là tại lấy tốc độ cực nhanh tiêu tán. Tiêu Viêm trên người tán phát ra chấn động, từ thất tinh lấy thẳng tắp trình độ rơi xuống, cho đến khí tức chấn động hoàn toàn biến mất, phản phất Tiêu Viêm thực lực một nháy mắt toàn bộ đều không có. Hô khoảng Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra, đen nhánh đồng tử bình tĩnh như bích ba đầm nước, không có bất kỳ cái gì thần sắc chấn động. Tiêu Viêm ca ca, Hôn Nhi nhẹ giọng kêu, Tiêu Viêm cũng không có đáp lại, mà là chậm rãi ngẩng đầu, nhìn về phía trên bầu trời vạn trượng oanh minh che kín lôi đình tầng mây, đen nghịch tầng mây, chẳng biết là bởi vì to lớn nguyên nhân, hay là thật khoảng cách rất gần, phản phất khẽ vươn tay liền có thể đụng vào, khủng bố lôi điện, ở trong đó lúc sáng lúc tối, mặt ngoài từng tầng lôi đình, còn như sóng triều, lóe ra. Bác Tinh, Tiêu Viêm nhìn xem tầng mây, có chút há miệng, khẽ nhả hai chữ. Tiêu Viêm vừa nói xong, trên thân thể khí thế tại thời khắc này âm vang bộc phát, lấy chính mình làm trung tâm thổi lên một vòng kình phong, con mắt lúc mở lúc đóng, cổ bình thản bỗng nhiên hóa thành đầy trời chiến ý, Bác Tinh khí thế khuếch tán ra đến, Tiêu Viêm bước chân đạp một cái, thân thể hóa thành một vệt cầu vòng lơ lửng tại lôi vân phía dưới. Tay phải hướng lên bầu trời vừa nhấc, trên thân hỏa long quay quanh, cấp tốc trong tay hắn ngưng tụ, hóa thành một thanh thiên hỏa tuyên cổ xích. Đầy trời lôi vân cũng giống như nhận Tiêu Viêm khiêu khích, thanh âm đột nhiên nổ vang, âm âm chi ý tràn ngập toàn bộ không gian, thậm chí truyền đến đại lục phía trên. Cái này quỷ phụ phương chưa mặc dù che lại lục địa đại bộ phận, nhưng lôi đình lấp lóe quang mang coi như trên đại lục cũng có thể trông thấy chút nào. Cái này, có người đột phá Bắc Tinh, yêu tộc lão tổ tông, ánh mắt nhắm lại, trong miệng, thì thào. Xem ra là ngộ đạo thành công. Cùng lúc đó, lơ lửng tại Tiêu phủ phía trên lão giả, hai tay thả lỏng phía sau, ngữ khí bình thản, lại mang theo một chút bất đắc dĩ. Ánh mắt mọi người đều tại chú ý không trung thời điểm, yêu tộc lão tổ tông cùng Tiêu phủ phía trên lão giả, tự hồ cảm giác được cái gì, con mắt mang theo kinh dị, mặc dù tại địa phương khác nhau, nhưng cả hai lại gần như đồng thời quay đầu nhìn về phía cùng một nơi. Lại có một cái, Bác Tinh, yêu tộc lão tổ tông cùng Tiêu phủ phía trên đứng lơ lửng giữa không trung lão giả gần như đồng thời trăm miệng một lời nói, trong mắt càng là tràn đầy kinh dị. Bọn hắn chỗ nhìn phương hướng, chính là tới từ Đan Điện. Bọn hắn chỗ nhìn phương hướng, chính là tới từ Đan Điện. Đan Điện cấm địa, 999 người lô, loáng thoáng ở giữa, có thể trông thấy người trong lò thân thể đã bị hút thành thây khô. Bí cảnh bên trong, hoàn toàn yên tĩnh, không sai biệt lắm đưa tay không thấy được năm ngón tối như mực một mảnh, người lô một vòng có quy tắc trưng bày, tại người lô ở giữa nhất, truyền đến một đạo nhịp tim giống như thanh âm, thùng thùng khoảng. Nhảy rất có sức mạnh, thuận theo thanh âm tìm đi qua, xuyên qua người lô, đến ở giữa nhất, có một cái hình tròn máu đàn bên trong máu đã hoàn toàn khô cạn, tại trong vò ở giữa, có một cái huyết hồng hình người cục máu, có thể rõ ràng trông thấy cục máu bên trong có một viên huyết hồng trái tim, đang hữu lực nhảy lên, trái tim kết nối mạch máu, có thể trông thấy huyết dịch chính đang từ từ hướng chảy thân thể. Thuận theo trái tim đi lên nhìn, chỉ thấy một trương tự hồ bị cháy rụi gương mặt, đã mất đi huyết nhục túi da, chỉ có mí mắt địa phương, có chút huyết nhục bao trùm, địa phương khác cơ hồ chỉ còn lại có xương cốt, khiêu động trái tim tại hướng chung quanh chuyển vận lấy huyết dịch, theo huyết dịch chảy xuôi. Vốn chỉ là trắng hiếu xương cốt lại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc sinh trưởng chảy máu thịt, khô lâu giống như gương mặt bên trên cũng bắt đầu dài ra máu thịt, bất quá chỉ là có huyết nhục mà không có túi da, gương mặt nhìn qua càng thêm làm người ta sợ hãi. Nguyên bản đóng chặt máu thịt be bét con mắt, bỗng nhiên mở ra, trong con mắt không có bất kỳ tức giận nào, đen nhánh như một vò nước động, mà xen lẫn cổ này tự ý lại là một loại đến từ chỗ sâu nhất điên cuồng. Khuôn mặt hình dáng theo huyết nhục sinh trưởng, chậm rãi bị vẽ ra, người này chính là Đan Diễm. Trên núi tuyết, bị người thiêu chết Đan Diễm, giá họa cho Tiêu Viêm, mà người này mục đích cũng đạt tới, tất cả mọi người cảm thấy Đan Diễm chính là Tiêu Viêm giết chết, mà Đan Diễm cũng cho là như thế. Thời gian thanh tịnh hắn chỉ nhìn thấy Tiêu Viêm, sở dĩ trong đáy lòng, hắn cũng cho rằng là Tiêu Viêm đem hắn sát hại. Giờ phút này Đan Diễm giống như thay khô, trong mắt cổ điên cuồng cừu hận chỉ về hướng Tiêu Viêm. Tiêu Viêm, Lạc Lạc khoảng thanh âm khàn khàn, vì bị hạt cát cắm ở trong cổ họng, khó nghe đến cực điểm, nghe xong lông tơ trên người đứng thẳng. Ngầm ánh sáng màu đỏ nổi bật Đan Diễm một nửa khô lâu một nửa huyết nhục gương mặt, không có nửa điểm sinh cơ trên thân. Lại tản ra ba động khủng bố, răng ở giữa càng là phát ra chói tai lạc lạc âm thanh, tại an tĩnh châm nhỏ rơi xuống đất đều có thể nghe thấy địa phương, thanh âm như vậy khủng bố đến giận sôi. Theo chiếu tốc độ như vậy, Đan Diễm trên người huyết nhục khôi phục xem ra cũng vẹn vẹn chỉ là vấn đề thời gian, có thể Đan Diễm trên thân sớm đã không có người sống khí tức. Đơn giản đến nói, Đan Diễm đã không có hồn, dưới thân chỉ là thể xác, khôi phục cũng vẹn vẹn chỉ là thể xác. Dựa vào oán niệm treo chống, mà cái này oán niệm toàn bộ đều bắt nguồn từ hắn đối với Tiêu Viêm hận, nghiến răng cắn răng hận, hận thấu xương hận, mà chính là cổ này vô tận hận ý. Đan Diễm theo nhục thân khôi phục, thực lực cũng lấy thẳng tắp giống như kéo lên cao, chẳng biết đến cuối cùng bị Đan Đại Thành phục sinh Đan Diễm, thực lực sẽ mạnh hơn trước đó bên trên bao nhiêu. Mà Đan Điện lúc này lớn nhất oanh động cũng không phải là Đan Diễm nơi này, mà là tại Đan Điện cấm địa chỗ sâu. Đan Đại Thành giờ phút này xếp bằng ở một cái cự đại trong đầm nước. Cái đầm nước này vây quanh một cái đài sen, mà Đan Đại Thành chính xếp bằng ở đài sen phía trên. Đan Điện bên ngoài bầu trời giờ phút này đã là lôi vân lăn lộn. Đan Đại Thành từ từ nhắm hai mắt mắt, tản ra một cổ dị thường sóng gần mạnh mẽ. Mà cổ ba động này cùng Tiêu Viêm cũng cực kỳ tương tự, bởi vì bọn hắn hai người khí tức đều là bát tinh. Ta Đan Đại Thành vốn có thể gia cố căn cơ tại đột phá bát tinh. Bây giờ đã đợi không kịp, Tiêu Viêm, ta Đan Đại Thành sớm đã cùng ngươi thế bất lưỡng lập, hôm nay không phải ngươi chết chính là ta vong, ta dòng dõi toàn bộ chết cùng tay ngươi, nếu như không đem ngươi chém thành muôn mảnh, ta Đan Đại Thành có mặt mũi nào đối mặt ta chết đi hài tử. Bác tin, ta vì ta dòng dõi mà đột phá, cũng vì giết chết ngươi, vì báo thù mà đột phá. Đan Đại Thành trên mặt vẻ mặt nhăn nhó, có thể thấy được hắn là cỡ nào căm hận, đối với Tiêu Viêm hận ý không thua gì chết đi Đan Diễm. Đan Diễm từng ái mộ Huân Nhi, mà Huân Nhi lại bị Tiêu Viêm cướp đi, theo Đan Diễm chính là Tiêu Viêm hoành đao đoạt ái, nếu không là Tiêu Viêm, Huân Nhi sớm muộn đều sẽ trở thành nữ nhân của hắn. Tiêu Viêm không chỉ có đoạt hắn chỗ yêu còn giết chết hắn gây nên thân, từng bước đi tới, Tiêu Viêm không chỉ có không có thu liễm, còn càng ngày càng làm càng cũng càng ngày càng cường đại, Đan Diễm càng thêm cừu hận cùng ghen ghét Tiêu Viêm. Đan Đại Thành làm Đan Diễm cha, Đan Diễm thất bại cùng tử vong. Để Đan Đại Thành luôn luôn trầm ổn tâm tính hoàn toàn sụp đổ. Giờ này khắc này Đan Đại Thành, nếu nói hắn là người điên cũng hào không quá đáng, cừu hận sớm đã che đậy hai cha con này mắt. Đan Đại Thành tại thất tinh đỉnh phong thực lực đã chẳng biết bao nhiêu thời gian, vẫn luôn chưa từng xuất hiện qua đột phá bát tinh chi tượng. Tất cả mọi người coi là Đan Đại Thành đã dừng bước tại thất tinh đỉnh phong, chẳng qua hiện nay Đan Đại Thành tựa hồ đã sớm có đột phá bát tinh thực lực. Chỉ là Đan Đại Thành cân nhắc càng làm trưởng hơn xa, cũng không có lập tức đi đột phá bát tinh, mà là tại chờ đợi một cái thời cơ thích hợp nhất đi đột phá. Chỉ sợ Đan Đại Thành chính mình cũng không nghĩ tới, chuyện kế tiếp, Đan Diễm xảy ra chuyện về sau, sự tình các loại theo nhau mà tới, để luôn luôn đa mưu túc trí Đan Đại Thành, hoàn toàn mất đi lý trí, bất quá cũng chính, bởi vì vậy, Đan Đại Thành thực lực cũng điên cuồng tăng trưởng. Bị đè nén thật lâu thực lực, giống như bị khốn trụ đã lâu nổ lông, tránh ra xiềng xích gầm thét mà ra. Tiêu Viêm trên đỉnh đầu bát tinh lôi vân, đối với khổng lồ quỷ phụ Phương Chu đến nói, xác thực không tính là gì, bất quá cùng bình thường đế kiếp tương đương, dạng này lôi vân, đủ để đủ hủy thiên diệt địa. Nếu là những này đế kiếp rơi trên đại lục, chỉ sợ tại cái này vạn trượng lôi kiếp phía dưới, đại lục này đều muốn hoàn toàn thay đổi đi. Mà Đan Đại Thành nơi này lôi vân, diện tích cấp tốc mở rộng, cũng tạo thành một mảnh hạo đẳng cảnh tượng, dạng này lôi vân đủ để cho đấu đế đại lục bên trên đám người thấy choáng mắt. Đan Đại Thành lôi vân cách xa mặt đất rất gần, sở dĩ đưa tới tiếng vọng tự nhiên sao Tiêu Viêm càng lớn, suy suy lôi đình giao thoa âm thanh, vang vọng không ngừng. Chung quanh khí tức cũng đều trở nên bắt đầu cuồng bạo, đang đại thành mặt mũi tràn đầy tự tin, trong lòng của hắn coi là chính mình một khi đột phá bát tinh, lại dựa vào đan điện như thế thực lực hùng hậu, đối phó chỉ là Tiêu Viêm làm sao cũng là nhất định phải được, diệt đi Tiêu phủ ngay tại trong lúc phất tay. Chỉ bất quá đan đại thành chỉ sợ mãi mãi cũng không nhìn thấy, kỳ thật tại đỉnh đầu hắn trên không trung, có một chiếc hắn không cách nào nhìn thấy cự hình phương chu phía trên Tiêu Viêm, hắn lôi vân, nói là đan đại thành gấp 10 cũng không ngừng, đồng dạng đều là bát tinh đế kiếp, chênh lệch lại một chút sáng tỏ, ai mạnh ai yếu cũng gặp mặt sẽ hiểu. Đan đại thành đế kiếp tại Tiêu Viêm có vạn trượng đế kiếp trước mặt, giống như đom đóm muốn cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng, cả hai hoàn toàn không thể đánh đồng, bởi vì chênh lệch quá mức khổng lồ. Đế kiếp lớn nhỏ, mặc dù chỉ là uy lực thiên địa ngưng tụ, kỳ thật cái này uy lực càng cường đại, đối với đột phá người đến nói, uy hiếp cũng lại càng lớn. Chỉ bất quá từ mặt khác góc độ đến xem, cái này đế kiếp càng thêm khổng lồ hung hãn, cũng làm nổi bật ra đột phá người đối với ở thiên địa càng thêm tác dụng uy hiếp lực. Rất hiển nhiên, Tiêu Viêm đế kiếp hoàn toàn vượt qua đan đại thành, chỉ bất quá đan đại thành lại cũng không biết, còn cho là mình là đấu đế đại lục bên trên mạnh nhất đột phá bát tinh, thậm chí cho là mình đế kiếp là trước không có người sau cũng không có người. Đương nhiên, điểm này cũng không thể quái đan đại thành tự tin, là bởi vì đấu đế đại lục rất nhiều năm trước tới nay, coi như đột phá bát tinh, xác thực không có đan đại thành đế kiếp cường hãn. Chỉ bất quá tại đan đại thành đột phá thời điểm, Tiêu Viêm cũng tại đột phá bát tinh, mà chính là Tiêu Viêm đế kiếp, chỉ sợ mới thật là trước không có người sau cũng không có người. Hung hãn cùng khổng lồ dùng tại Tiêu Viêm bát tinh đế kiếp bên trên có lẽ càng thêm phù hợp, đây là đan đại thành vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến. Bát tinh đế kiếp oanh động, khí thế kinh người tự nhiên hấp dẫn vô số người chú ý. Dù sao, cái này đấu đế đại lục đã cực kỳ lâu không có xuất hiện qua bát tinh đấu đế. Đấu đế đại lục bát tinh đấu đế mặc dù không có cựu tinh như vậy thưa thớt, nhưng cũng là rải rác có thể đếm được, cái này mỗi đột phá một cái bát tinh, thường thường cũng liền mang ý nghĩa người này thế lực sau lưng cũng sẽ cùng theo tăng lên một cái cấp bậc. Chỉ bất quá tại cự hy thành đám người, bọn hắn nhìn thấy chỉ có đan điện chỗ bát tinh đế kiếp, lại không cách nào nhìn thấy. Tại cái kia cao vạn trượng không trung bị to lớn quỷ phủ phương chu che kín trên không trung, có một mảnh càng lớn bát tinh đế kiếp. Ông ông khoảng. Quỷ phủ phương chu phía trên, Tiêu Viêm đứng lơ lửng giữa không trung, ánh mắt khóa chặt trên bầu trời ô ép một chút lôi đình mây. Trên thân bát tinh khí thế không cần tận lực đã bá khí lộ ra ngoài, Tiêu Viêm khí thế cũng theo bát tinh đến, lộ ra càng thêm thẳng tắp cùng hữu lực. Một tay kéo lấy thiên hỏa tuyên cổ xích, mi tâm chỗ số đạo quang mang bay ra, hóa là một đạo đạo lưu quang đem Tiêu Viêm thân thể bao trùm, hóa thành một bộ áo giáp đem Tiêu Viêm bảo vệ, tỏa ra ánh sáng lung linh linh ấn áo giáp, để Tiêu Viêm khí thế lại lần nữa kéo lên, trôi nổi tại giữa không trung, phảng phất một tôn thân kinh bách chiến chiến thần. Đối mặt lấy vận sức chờ phát động vạn quân lôi đình, Tiêu Viêm trong mắt không có nửa điểm vẻ sợ hãi, ngược lại, tại thâm thúy đôi mắt trông được đến là một loại chiến ý điên cuồng. Tới đi, để ta xem một chút có mấy phần năng lực. Tiêu Viêm há miệng khẽ nhả, mà lời nói phảng phất cái này lôi vân có thể nghe nói, lập tức lôi đình lấp lóe, không có bất kỳ cái gì một tia dấu hiệu, cũng có thể là tốc độ quá nhanh. Ông ông khoảng. Chỉ thấy ô ép một chút trong lôi vân, một đạo sấm sét chi long vạch phá không khí, cấp tốc hướng phía Tiêu Viêm oanh kích mà đi. Ngoại nhân xem ra tốc độ đã nhanh đến một loại trong nháy mắt công phu, mà theo Tiêu Viêm, bản thân hắn tốc độ cũng nhanh đến một loại cực hạn. Sở dĩ trong mắt hắn cái này đào lôi đình phản phất bị thả chậm, Tiêu Viêm giơ tay lên bên trong thiên hỏa tuyên cổ xích đối diện mà bên trên banh khoảng, cả hai va chạm nháy mắt xuất hiện đinh tai nhức óc tiếng oanh kích, năng lượng to lớn bị Tiêu Viêm đánh tan tản ra, lập tức nhấc lên chung quanh một trận cuồng phong. Cảnh tượng như vậy chỉ sợ vô luận là ai nhìn thấy đều sẽ khiếp sợ không gì sánh nổi, vẹn vẹn chỉ là cái này đế kiếp lôi vân diện tích lớn nhỏ liền dọa đến người quá sức, huống chi là như vậy lớn mạnh thanh thế cùng lực lượng. Nhưng mà cái này quỷ phủ phương chu bên trên lại là vừa vặn tương phản, có lẽ chỉ có Huân Nhi bị dọa đến xanh cả mặt, mà quỷ phủ phương chu bên trên, tới tới lui lui không có chân thân ảnh, có đứng lặng ngẩng đầu quan sát, trong mắt bình thản như nước, trên mặt biểu lộ thật giống như lại nói, cái này có cái gì ngạc nhiên, mà càng nhiều hơn chính là, bỏ mặt, tự hồ hoàn toàn nghe không được cùng nhìn không thấy, đều vô cùng bình tĩnh. Vẻ mặt như vậy có lẽ thật là tới từ phương này thuyền chủ nhân, Thiên Tàng Vương. Thiên Tàng Vương cũng là nhàn nhã dựa vào tại một cây điêu khắc 10 phần tinh mỹ cột buồn bên cạnh, giao lấy hồ lô rượu trong tay, thần sắc du dương, giống như xem diễn nhìn xem Tiêu Viêm, khóe miệng còn mang theo mỉm cười thản nhiên. Hôn Nhi kinh ngạc cùng vẻ mặt lo lắng, cùng Phương Chu bên trên những lạnh nhạt kia cùng biểu tình bình tĩnh so sánh, lập tức lộ ra là như vậy không hợp nhau. Kỳ thực cái này cũng không kỳ quái, nếu là Tiêu Viêm có thực lực đi tìm hiểu những này không có chân trôi nổi tại quỷ phủ Phương Chu bên trên tới lui lui thân ảnh, Tiêu Viêm sợ rằng sẽ kinh ngạc không ngậm miệng được, bởi vì phương này trên thuyền không có một cái đấu đế, trên thực tế, khí tức của bọn hắn sớm đã vượt qua đấu đế. Bọn hắn tồn tại mặc dù chỉ là u hồn, lại là vượt qua đấu đế thực lực u hồn, nơi này hồn phách, tùy ý một cái, đều có được xưng bá toàn bộ đấu đế đại lục thực lực. Cũng chính vì vậy, theo bọn hắn nghĩ, Tiêu Viêm cái này nhìn như khoa trương bát tinh đế kiếp, đối với tại bọn hắn đến nói, lại tính là cái gì? Năng lượng ba động chậm rãi tán đi, lơ lửng giữa không trung Tiêu Viêm, thân hình vẫn như cũ thẳng tắp, rất hiển nhiên. Vừa mới lôi đình vẫn chưa cho Tiêu Viêm tạo thành tính thực chất tổn thương, chỉ bất quá tay cầm thiên hỏa tuyên cổ xích tay, có chút hơi há ra, mặc dù không có công kích đến Tiêu Viêm, bất quá lại chấn Tiêu Viêm hộ khẩu đau nhất. Cái này lôi đình sức lực có thể thấy được cũng cực kỳ cường hãn. Tiêu Viêm lông mày trong mắt cũng xuất hiện vẻ cảnh giác, ngẩng đầu nhìn đen nghịch lôi vân, liếc nhìn lại, phảng phất nhìn không thấy bờ, giống như cả bầu trời đều giống như Tiêu Viêm đế kiếp lôi vân. Hừ, vậy mà tại thăm dò ta, xem ra sau đó phải đùa thật. Tiêu Viêm lạnh hừ một tiếng, lại lần nữa nắm chặt trong tay thiên hỏa tuyên cổ xích, ánh mắt cấp tác bầu trời lôi vân. Trống, bỗng nhiên, chỉ nghe trong lôi vân phát ra một tiếng lôi rống thanh âm, cùng lúc trước lôi đình ma sát tiếng độ khác biệt, đạo thanh âm này 10 phần có lực đạo, phảng phất là từ sinh vật trong miệng hô lên. Theo thanh âm xuất hiện, lôi vân bắt đầu kịch liệt trên dưới lưu động, trong tầng mây lôi đình đang nhanh chóng giảm bớt, thậm chí ngay cả lôi đình ma sát tiếng nổ vang đều không có. Tiêu Viêm tâm tình cũng càng ngày càng nặng nặng, xem ra muốn đại chiến một trận. Lôi vân không ngừng lăn lộn, giống như có đồ vật gì tại trong lôi vân du động, chậm rãi đen nghịch tầng mây lộ ra một tiết thân thể toàn thân ngân sắc, phía trên có thể rõ ràng trông thấy vảy dày đặc, còn có thể nhìn thấy phía trên có tinh mịn lôi ti không ngừng lướt qua. Cái này, đây là lôi long. Cái này tiết trần trụi tại dưới tầng mây phương thân thể, lập tức để Tiêu Viêm khiếp sợ không thôi, xem ra chỉ là tầng mây bên trong ẩn tàng chi vật bộ phận thân thể, khổng lồ trình độ đã đạt tới một loại cực kỳ dọa người tình trạng. Chợt, giấu ở trong lôi vân chi vật chậm rãi triển lộ ra, từ trong tầng mây đỡ ra, một vòng giao nhau, chiều dài, đã đến không cách nào lường được trình độ. Xem ra không gian này, không có ý định tùy tiện bỏ qua tiểu tử này a. Thiên Tàng Vương thấy thế, cũng là lắc đầu, tự hồ tình huống như vậy cũng ngoài dự liệu của hắn. Lơ lửng giữa không trung Tiêu Viêm nhìn rõ ràng nhất, trong tầng mây thân thể còn đang không ngừng nhúc nhích, mà khoảng cách Tiêu Viêm gần nhất tầng mây xuất hiện một mảng lớn đột ngột, một đạo quang mang chói mắt chính chậm rãi vạch phá tầng mây, dần dần lộ ra. Một cái cự đại lôi đình long đầu xuất hiện tại Tiêu Viêm trước mặt, cùng Tiêu Viêm khoảng cách cực kỳ tương tự, lôi long bộ dáng hung hoành, còn mọc ra hai cây thật dài sợi râu tại hai bên đông đưa, một mảnh lôi mang con mắt, thẳng bức Tiêu Viêm. Tiêu Viêm trên trán sớm đã hiện đầy mồ hôi mịn, xa xa nhìn lại, Tiêu Viêm cùng cái này lôi long đầu tạo thành chênh lệch rõ ràng, Tiêu Viêm vẹn vẹn cùng cái này long đầu so sánh, liền còn chưa đủ cái này long đầu lỗ mũi lớn nhỏ, cả hai chênh lệch quá mức khổng lồ, tự hồ cái này lôi long nhẹ nhàng khẽ động, Tiêu Viêm liền nháy mắt hóa thành tro bụi. Tập truyện hôm nay đến đây là kết thúc, cảm ơn mọi người đã lắng nghe, mọi người nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ cho mình nha.